Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3077, Tàn Hồn Chi Địa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi mặc dù rất muốn nôn hỏng bét Thánh Đàn đại nhân ngây thơ lời nói bất quá, nàng vẫn là chiếu hắn nói, không đến bao lâu liền ngoan ngoãn bắt được một đầu cấp thấp tàn hồ. Khúc Đàn Nhi trong lúc nhất thời, cái gì đều không có làm, chỉ là đem tàn hồn khống chế lại, giữ tại trong tay. Khiến người ta quỷ dị sự tình phát sinh, tàn hồn đang giãy giụa bên trong, lực lượng dường như dần dần sói mòn, càng ngày càng suy yếu. Mà cái kia một đầu tàn hồn, cũng dần dần thu nhỏ, lại dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Nó làm sao? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, Thánh Đàn đại nhân hận không thể lật một chút bạch nhãn, nhưng loại này ngây thơ động tác, thanh cao lãnh diễm một vị nào đó đại nhân cũng không có đi làm. Bởi vì như vậy quá hủy hình tượng, ngớ ngẩn mắng ta sao? Khúc Đàn Nhi rất mê hoặc hỏi, Thánh Đàn đại nhân, nhịn không được, nào đó đại nhân cuối cùng nhịn không được, giơ tay lên, hướng đầu nàng vừa gõ. Thưởng nàng một cái bảo lật tử, Khúc Đàn Nhi nghiêng nghiêng mà xem thường hắn một chút, quân tử động khẩu không động thủ, lại đi bắt một đầu thử xem. Thánh Đàn đại nhân cắn răng nghiến lợi phân phó, Khúc Đàn Nhi yên lặng ra vẻ đáng thương. Lại hoa một chút công sức, lại bắt một đầu cấp thấp tàn hồn, trực tiếp đưa đến Thánh Đàn đại nhân trước mặt, trêu chọc nói. A, lão đại, ngươi muốn, cầm đi đi, ngươi cầm, Thánh Đàn đại nhân lên tiếng. Vậy ngươi tổng muốn nói cho ta biết, bắt cái này tàn hồn làm gì? Ngươi nghĩ chơi như thế nào đâu? Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên muốn cố ý buồn nôn nào đó đại nhân một chút, trả thù vừa rồi vừa gõ mối thù. Lập tức Tiếu Dung ái muội mà hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, dường như một loại nào đó ý đồ không rõ, tựa như lão đại, muốn hay không chuyên môn chọc nữ tới bắt. Đoán chừng nhiều như vậy tàn hồn, bên trong khẳng định có không ít nữ nhân. Ha ha, Thánh Đàn đại nhân khóe miệng rút rút, mà cái nào đó không sợ chết hàng tiếp tục nói, muốn hay không trước tiên ném vào Thánh Đàn không gian chỗ đó. Ta người này rất có tiết tháo, không nên nhìn sự tình. Tuyệt đối không nhìn. Thánh Đàn đại nhân mắt phượng mơ hồ mang nhìn, lại lần nữa nâng lên cánh tay Khúc Đàn Nhi không hề nghĩ ngợi, lập tức trốn. Thoát ra ngoài mấy trượng, có thể là, nàng quên, một vị nào đó đại nhân gửi thân nàng trên người Thánh Đàn, mà Thánh Đàn liền tại nàng trên người, nàng lại trốn nào đó đại nhân vẫn là sẽ không rời đi bên người nàng, thế là, chú định. Đầu lại gặp nạn, cây này vừa gõ, có thể so sánh vừa rồi nặng nhiều. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ đều vặn vẹo, đau nhức nha, hết lần này tới lần khác, lại không thể phản kháng, càng không thể đánh trở về. Rất biệt khuất nha, đúng hay không? Tu vi lại cao hơn, lại cường đại, có ít người á. Nàng vẫn là không thể làm gì tích, Thánh Đàn đại nhân nhíu mày nghiêm túc nói, chú ý trong tay tàn hồn. Ếch, Khúc Đàn Nhi được hắn nhắc nhở, lại nhìn hướng trong tay tàn hồn, lúc này nàng lại phát hiện. Trong tay tàn hồn trong lúc bất chi bất giác lực lượng sói mòn, suy yếu vô cùng, dường như tùy thời tiêu tán. Khúc Đàn Nhi con mắt nhíu lại, ý thức được cái gì tựa như, nàng đem trong tay tàn hồn buông ra. Tiếp lấy, cái kia tàn hồn dựa vào bản năng lập tức chạy trốn. Khúc Đàn Nhi biểu tình ngưng trọng, ếch, ta cảm giác dường như rất hung tàn á, có thể là, ta cái gì đều không làm nha, không phải liền là bắt ngươi chơi một chút sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là cái kia tàn hồn nghe hiểu được, tất nhiên sẽ mắng to đi chết. Đi con em ngươi chơi một chút, lão tử kém chút liền chết tại ngươi trong tay. Có như vậy cách chơi a mà không có người biết rõ. Khúc Đàn Nhi biểu lộ rất là nghiền ngẫm, kỳ thật, đáy lòng chính cuồn cuộn lấy sóng lớn. Dường như không phát hiện được đến sự tình, cái kia hai cái tàn hồn lực lượng sói mòn. Dường như cùng nàng có quan hệ, cách chương.